Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy sao? Mục đích mà anh muốn đạt được đến trong nhiều năm qua là vì cái gì chứ? Anh trăm phương ngàn kế tiếp cận cô một lần nữa là vì cái gì? Lẽ nào anh còn muốn dẫm lên vết xe đổ của chính mình sao? Anh cùng Hải Sát gần đây như thế nào rồi? Một giọng nói nhẹ nhàng phảng phất men rượu vang lên đánh tan những suy tư trong đầu của Vệ Thương. Anh lấy lại tinh thần, nhướng mày rồi hờ hững nhìn Ân Viên Á, rồi sau đó cúi đầu chuẩn bị thực hiện một cú vụt côn, dáng vẻ cực kỳ phóng khoáng, cực kỳ thoải mái. Bánh tròn vẽ lên một đường cong hoàn mỹ trên không trung. Vệ Tường hờ lạnh, một cú đánh hoàn hảo, thế nhưng không giống với những công tử xuất thân gia thế từ nhỏ đã chơi danh môn quý tộc thể thao thành thục một cách tự nhiên. Kỹ thuật của anh có được là do luyện tập. Nhìn đường bay của trái banh nhỏ, Ân Phiền Á hiển nhiên cũng có một chút thỏa mãn, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi rồi quay đầu nhìn lại anh. Hai người tiến triển đến đâu rồi? Cái gì là tiến triển chứ? Vệ Tường nhíu mày, trái tim vẫn là đập loạn nhịp. Tôi chỉ là mời cô ấy giúp tôi, là một bà mối để giới thiệu một người phụ nữ phù hợp mà thôi. Chỉ vậy thôi sao? Một chút ký ức mơ hồ bỗng nhiên tràn về trong đầu của Vệ Tường. Anh khẽ cắn môi, cực lực xóa đi hình ảnh không được hoan nghênh trong tâm trí của mình. Nụ hôn bất ngờ vào hai ngày trước là chuyện ngoài ý muốn, là một sai lầm, anh không nên nhắc đến nữa. Cậu còn muốn như thế nào nữa chứ? Người muốn như thế nào không phải là anh nữa sao hả? Ân Viên Á nở ra một nụ cười. Thẳng thắn mà nói, ai sai tương tư đến là gián điệp bên cạnh tôi, đánh cắp những tài liệu cơ mật của công ty cô. Không phải là muốn có một ngày nắm được nhược điểm của Ân gia chúng tôi, và để lấy nó để uy hiếp Hải Sắc hay sao? Thế nhưng tôi cũng không thành công. Vệ Tường lạnh lùng phản bác, vẫn mang một vẻ không quan tâm với sự thất bại của kế hoạch của mình đã giải công tỉ mỉ để mà bày ra. Tôi không nghĩ đến tương tư lại yêu cầu. Chính là tôi cũng không nghĩ đến mình sẽ yêu cô ấy. Ân Viên Á nhẹ giọng thở dài, nghĩ đến người yêu của mình, ánh mắt lại hiện lên một vẻ hạnh phúc rạng người. Nhưng mà bất quá nói cho cùng, mục đích của anh cũng đã đạt được rồi, không phải hay sao? Ai bảo tập đoàn Hoàn Kinh của tôi lại thiếu tiền làm chi, để anh có thể chiếm được tiện nghi như thế này chứ? Chúng tôi không có ai là chiếm được tiện nghi của ai cả. Đây chính là một cuộc giao dịch rất là công bằng. Có thật như vậy không hả? Ân Viên Á mỉm cười, nụ cười mang rõ vẻ rành là người chiếm tiện nghi chính là người đang đối diện với mình. Vệ Tường nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, đáp lại anh ta bằng một nụ cười yếu ớt. Tôi đã triệu tập một tổ đầu tư từ New York trở về đây. Nếu như phía cậu không có vấn đề gì, chúng ta có thể nói đến vấn đề điều phối công việc rồi. Cậu muốn chúng tôi mua bao nhiêu cổ phần của công ty Hoàng Kinh đây? Đương nhiên là càng ít càng tốt rồi. Cũng không thể quá ít. Một khi công ty của chúng tôi đã nhúng tay vào, thì ít nhất là sẽ muốn có một hơn phân nửa vị trí trong ban giám đốc. Nếu công ty tất cả có 7 vị trí, thì chúng tôi sẽ chiếm 4. 4 vị trí ư? Ôi trời ạ, hiện tại là tôi đang đàm phán cùng với sư tử sao? Ít ra cũng không phải là một con tiểu bạch thỏ mềm yếu đi. Hai người đàn ông đấu võ mồm với nhau bằng những lời đầy ẩn ý. Ai cũng không chịu nhường đối phương. Anh nên hiểu rõ, tôi chỉ muốn mượn danh nghĩa hỗ trợ công ty tập đoàn Đàm Thị để vượt qua nguy cơ tài chính trước mắt. Tôi cũng không có ý định đem quyền quản lý của công ty dâng thay tay cho người khác đâu. Vị trí tổng giám đốc vẫn là của cậu, điều đó không thành vấn đề. Thế nhưng những vị trí khác trong ban giám đốc đều sẽ thay đổi sao? Anh cũng sẽ không tránh được việc mọi người sẽ để ý đến tôi. Lúc tôi không có biện pháp nào để che giấu các cổ đông, việc tôi cùng với anh thực hiện một cuộc giao dịch lớn như thế này. Tôi được rồi. Vậy thì điểm mấu chốt trong vấn đề này của cậu là những vị trí trong ban giám đốc sao? Hai chỗ. Ân Viên Á đành đánh bài lật ngửa. Anh có thể lấy được 10% cổ phần của công ty chúng tôi. Tôi có thể cho anh danh sách của hai vị cổ đông nho nhỏ. Đó là những cổ đông mà tôi sẽ kiến nghị tập đoàn Đàm Thị thu mua công khai. Ý của cậu là để đến khi có tin tức về số cổ phiếu của Hoàng Kinh bị hạ giá, thì Đàm Thị của chúng tôi sẽ nhúng tay thu mua vào, đem giá cổ phiếu đẩy lên một lần nữa, thuận tiện cho cậu kiếm một nơi để chắn sóng ư? Vệ Tường rất nhanh đoán được dụng ý của Ân Viên Á. Không sai, như thế cũng đủ để bù đắp cho sự tổn thất về số vị trí trong ban giám đốc của bên anh đi. Vậy còn những vị trí khác thì sao chứ? Tôi biết bao nhiêu công sức và tiền tài chỉ có thể đổi được hai vị trí. Cậu muốn tôi phải nói như thế nào với Đàm Dục đây hả? Vệ Tường cười như không cười nói. Đó là vấn đề của anh. Tôi tin rằng với chiến tích làm việc của anh, anh còn phải giải thích với sếp của mình sao hả? Ân Viên Á dừng một chút, rồi sau đó lại bồi thêm một câu rất là không tốt. Nói cho cùng, lẽ nào Hải Sắc không đáng để anh buông tha cho một vài vị trí hay sao? lại còn dám đem hải sắc ra để mà uy hiếp anh ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net